Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, chương 20, thứ hai lần gặp mặt. 1. Will khoảng thời gian này lượng công việc hoàn toàn chính xác có chút lớn. Vì lẽ đó Jack cũng lập tức liền để hắn đi về nhà nghỉ ngơi. Về phần bắt cửa hàng hung thủ sự tình, tự nhiên có dưới tay hắn người xử lý. Tử Lương cùng Will hai người tuần tự đi ra Jack văn phòng. Thế nhưng là cửa vừa mới đóng lại, Will liền lập tức đổi một bộ mặt khác. Hắn ưỡn thẳng lưng tấm, buông xuống hai tay, đâu còn có một chút xíu không thoải mái tư thế. Mà Tử Lương đối mặt loại này đột nhiên chuyển biến, cũng không có chút nào kinh ngạc. Hắn đã sớm biết Will chỉ là tìm lý do thoát khỏi Jack mà thôi. Đồng thời, Tử Lương còn biết hắn tiếp xuống sẽ làm cái gì, bởi vì Will cùng mình nghĩ đến cùng nhau đi. Quả nhiên, Will lập tức móc ra điện thoại di động của mình, gọi một cú điện thoại. Này, Rochester Nhật Báo, phạm tội thực lục, chuyên mục. Ta cần tìm một cái gọi phép ma. Bloom phóng viên viết văn chương. Trong 2 tháng đều muốn. Chỉ có tiêu đề là được rồi. Cảm ơn, Will nhanh chóng nói. Nghe ngữ khí, hẳn là lần trước giúp đỡ Tử Lương cha Lê Mô tin tức người. Để điện thoại xuống, hai người kia cũng nhanh bước đi ra cục điều tra. Không đợi Will mở miệng, Tử Lương liền rất tự nhiên cản lại một chiếc xe taxi. Chúng ta muốn đi Baltimore tinh thần phạm tội thu nhận trung tâm. Tử Lương nói, Will đi theo ngồi lên xe. Ha ha, làm sao ngươi biết ta muốn đi đâu? Tử Lương còn buồn ngủ chưa tán ngáp một cái. Kỳ thật ngươi đã sớm hoài nghi Hannibal, đúng không? Chỉ là vẫn luôn không có cái gì chứng cứ mà thôi. Đương nhiên, ngươi cũng xưa nay không để ý chứng cứ gì. Will cười cười. Đúng vậy a, ta theo chắc tả cỗ thứ nhất thi thể thời điểm liền đã cảm thấy. Bọn hắn sở dĩ sắp chết người khí quan lấy ra, căn bản cũng không phải là nghĩ mình đi ăn, mà là đem những vật này làm một loại thù lao, hoặc là dâng tặng lễ vật, dâng hiến cho người nào đó. Cảm giác kia, giống như là thời cổ người sẽ đem chiến lợi phẩm của mình hiến tế cho bọn hắn thờ phụng cái nào đó. Thần minh, đến hiển lộ rõ ràng mình thành kính. Vậy ngươi làm sao không nói sớm? Tử Lương dựa vào chỗ ngồi hỏi. Một cái chỉ suy đoán mà thôi, liền xem như nói lại có thể thế nào? Để Jack không nhìn chứng cứ, xông vào ngục giam đem Hannibal lại bắt một lần. Theo số 1 nhà tù đưa đến số 2 phòng giam bên trong đi. Lại nói, Hannibal căn bản cũng không có làm gì. Hắn từ đầu tới đuôi chỉ là cùng những người kia trò chuyện. Tâm sự mà thôi, Tử Lương không quan trọng nhún vai. Vậy ngươi vì cái gì hiện tại lại muốn đi rồi? Bởi vì ta cảm giác được, Hannibal sẽ không như vậy coi như thôi. Hắn là cái hất lên da người ác ma. Dù cho bị giam đến phòng giam bên trong, hắn y nguyên có thể thông qua cùng những người khác ngắn ngủi giao lưu. Tiến hành tâm lý ám chỉ, loại này ám chỉ tựa như là nghiện thuốc, có thể làm cho ngươi một chút xíu xa vào đến trong khống chế của hắn. Tựa như là đã từng ta, nếu như chúng ta không làm chút gì, liền còn sẽ có càng nhiều người chết đi. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Will trầm mặc một chút, hắn tháng sau liền bị tử hình, mà bây giờ hung sát án lại tập trung bộc phát. Ta cảm thấy đây không phải trùng hợp, hắn khả năng tại kế hoạch cái gì càng đáng sợ sự tình. Vì lẽ đó, ta nhất định phải tại sự kiện lớn bộc phát trước làm rõ ràng hắn ý nghĩ. Tử Lương nhập nhèm mắt, buồn ngủ thoáng tinh thần chút. Hắn nhàn nhạt nhìn một cái bên cạnh Will. Chẳng lẽ, đúng, Will nói ra, ta muốn chắc tả Hannibal. Giờ khắc này, không biết vì cái gì, Tử Lương khóe miệng bí ẩn khẽ nhăn một cái. Hắn tựa hồ đang cười. Đi thăm dò 2 tháng báo chí tiêu đề. Chuyện này rất đơn giản, vì lẽ đó không nhiều lắm một hồi, Will liền nhận được kết quả. Quả nhiên, tại nửa tháng trước nào đó một phần báo chí bên trong, đăng dạng này một cái văn chương. Tâm lý học giáo sư cùng hắn kẹp lấy danh thiếp thực đơn, ân. Có thể là sợ tiêu đề quá ngay thẳng, sẽ bị cự tuyệt đăng. Vì lẽ đó cái đề mục này rất mịt mờ, nhìn tựa như là cái nào đó đêm khuya ngăn thức ăn ngon tiết mục đưa tin. Nhưng là đặt ở tội án thực lục chuyên mục phía dưới, cũng đủ để hấp dẫn con mắt. Như vậy rất hiển nhiên, người phóng viên này cũng từng bái phỏng qua Hannibal. Chỉ thông qua mấy lần gặp mặt, liền có thể đem một người tẩy não đến loại trình độ này à. Tử Lương không khỏi cảm thán một chút. Nếu là gia hỏa này sinh ra sớm cái gần 110 năm, những cái kia tông giáo đầu lĩnh nhóm khả năng liền tất cả đều thất nghiệp. Nhàn ngôn thiểu tự, rất nhanh, taxi liền đi tới Baltimore tinh thần phạm tội thu nhận trung tâm cửa chính. Đoán chừng là lái xe sau khi nghe được bài hai cái này lớn tuổi trạch nam đồng dạng người cổ quái, kỳ lạ đối thoại, trong lòng cũng có chút rụt rè. Vì lẽ đó chân ga dẫm phá lệ cần. Hai người vừa mới xuống xe, tài xế này liền nhanh như chớp biến mất trong tầm mắt. Tử Lương cùng Will cũng không tâm tư là bớt đi điểm ấy trước xe mà nhảy cẫng. Bọn hắn bước nhanh đi vào ngục giam cửa chính, đồng thời trực tiếp đi vào trưởng ngục giam văn phòng. Chúng ta muốn tra nửa năm qua này tất cả cùng Hannibal từng có tiếp xúc người. Will đi thẳng vào vấn đề liền nói. Chiêu tân trưởng ngục giam đều sửng sốt. Hắn không biết Will vì sao lại đưa ra loại yêu cầu này. Chỉ bất quá Jack đã từng cố ý dặn dò quá, Will yêu cầu tận lực thỏa mãn. Vì lẽ đó hắn cũng không hỏi nhiều, liên tục không ngừng đem tất cả thăm viếng ghi chép tất cả đều đem ra. Quả nhiên, Hannibal loại này sống, đồng thời còn có thể cùng bình thường giao lưu tâm lý biến thái người rất ít gặp. Vì lẽ đó, bó lớn tâm lý học nghiên cứu giả hoặc là báo nhỏ phóng viên tất cả đều chen chúc mà tới. Mà người trưởng mục này cũng một mực giống như là thu vé vào cửa đồng dạng. Lợi dụng chúng ta Hannibal tiên sinh đại phát một phen phát tài. Cái kia tràn đầy một tờ người đến chơi danh sách, cơ hồ hoàn toàn cùng Tử Lương trên la bàn danh tự hoàn toàn trùng hợp. Trong đó, tự nhiên cũng bao quát Jack Crawford xem ra. Cái thứ nhất nghĩ đến, lợi dụng Hannibal phân tích tâm lý đến tìm kiếm hung thủ loại phương pháp này người. Cũng không phải là Will. Tốt, hiện tại đã không có thời gian quan tâm loại chuyện này. Nhiều như vậy người đến chơi, nếu như mỗi một cái đều bị Hannibal tẩy não, hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Tử Lương chú ý tới Will biểu lộ, chắc hẳn hắn chính là nghĩ như vậy. Ta muốn đi thấy Hannibal. Will phanh khép lại tới chơi danh sách sổ ghi chép, trầm giọng nói, vậy làm sao khả năng? Jack cố ý dặn dò quá. Chiêu tân trưởng mục giam còn chưa nói xong, liền bị Will lớn tiếng đánh gãy. Ta không có thời gian tại cái này cùng ngươi giải thích. Hannibal so với ngươi tưởng tượng muốn nguy hiểm nhiều. Phần này tới chơi ghi chép lên đến mỗi một cái danh tự đều có thể là một cái bom hẹn giờ. Còn có, ta biết ngươi từ đó đến cùng cầm bao nhiêu tiền. Nếu như ngươi không cho ta đi vào, vị trí này ngày mai có lẽ liền không lại thuộc về ngươi. Chiêu tân cho tới bây giờ chưa thấy qua Will dạng này cấp bách. Còn nữa mình cũng đích thật là lợi dụng Hannibal kiếm lời không ít thu nhập thêm. Vì lẽ đó hắn cũng không có gì lựa chọn. Đành phải đồng ý Tử Lương cùng Will tiến vào khu giam giữ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.